Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, tiểu nương tử. Ta chỉ thích va chạm cảm. Converter dung kiều cầu phiếu hai ngày sau đêm khuya. Ở ngoại ô một nơi tĩnh lặng rừng hoang trong, có mấy đạo thân ảnh xuất hiện. CMN, các nàng này thật vẫn đủ nặng, nhưng là rất đầy đạn à. Có thể ở bên này tìm được như vậy mặt hàng thật không dễ dàng à. Một đoạn thời gian gần đây, đều bị ràng buộc, không thể vào trong thành. Một người nhìn trên đất nằm, say mê hai phụ nữ, trà sát tay, lập tức bị chế ước, không thể tiến vào thành phố Trung Hải trung tâm thành phố. Cái này làm cho những thứ này người Bắc Cương, đơn giản là đói khát khó nhìn. Dẫu sao bên trong thành phố người phụ nữ mới là nhất có sức dụ dỗ, mà ngày hôm nay đơn giản là trúng mùa lớn. Cái này hai cái lau nùng trang người phụ nữ coi như nhìn đã qua, tóm lại là đã mấy ngày không có chạm qua phụ nữ. Bây giờ chỉ cần có điểm sắc đẹp đều có thể tới hàng hàng lửa. Tổng cộng 5 cái bóng người, người phụ nữ chỉ có 2 cái. Bây giờ phân phối là vấn đề. Rốt cuộc ai lên trước? Các ngươi nằm lại làm cái gì? Không phải đã nói một đoạn thời gian gần đây đừng cho ta gây rắc rối sao? Một đạo quát lạnh tiếng vang lên. Nghe được cái này thanh âm, 5 người giật nảy mình, liền vội vàng xoay người, trực tiếp quỳ một chân. Hoắc trưởng lão, cái này đến người cũng không phải là bọn họ 5 người có thể chọc nổi. 5 người thực lực, 3 cái là tiên thiên cảnh, ngoài ra 2 cái chỉ có đại tông sư, mà bây giờ đến, nhưng mà một vị cảnh giới tam trọng thiên, Bắc Cương Miêu tộc thân phận trưởng lão, bọn họ được là cử động, đều bị người trước mắt này quản hạt trước, nếu là chọc giận đối phương không vui, vậy ra tay đứng lên nhưng mà rất tàn nhẫn. Hoắc trưởng lão, gần đây các anh em đều có điểm bịt hoàng, cho nên, loại chuyện này, chắc hẳn đối phương cũng rõ ràng, không cần mở miệng nói ra. Vậy các ngươi là quên, lấy được tin tức sao? Nam Cương Miêu tộc tương đương người trọng yếu tới, bây giờ chúng ta thuộc về đối kháng trạng thái, không có phía trên ra lệnh, không thể bại lộ. Cái này người đàn ông trung niên đi tới, híp mắt lại, hướng trên đất nằm vậy một đạo đầy đặn thân thể nhìn. Đối với này người mà nói, liền là vui vẻ có cảm giác người phụ nữ, ngược lại là bên cạnh ngoài ra một đạo, so với là thiên thân thể thon gầy, không quá có hứng thú. Các ngươi 5 người lui ra, cái này 2 phụ nữ ta tới xử lý. Liếm miệng một cái môi. Mấy ngày nay thời gian giống nhau, hắn đều không thể dễ dàng rời đi bên này, đi thành phố Trung Hải thành phố tìm người phụ nữ. Giờ phút này thấy được, không áp chế được nội tâm nóng như lửa, giống vậy muốn phải thật tốt sung sướng một chút. Hoắc trưởng lão, tùy ý, 5 người nhìn nhau, dĩ nhiên biết Hoắc trưởng lão dự định, bây giờ chờ đối phương mau sống qua. Liền có thể đến phiên bọn họ 5 người sung sướng. Nhất là bây giờ còn có thể lấy lòng Hoắc trưởng lão, loại chuyện này thế nào mà không làm chứ. Mà trên đất say mê 2 người chính là bé mập cùng Diệp Vô Đạo. 2 người bị dịch tiểu phi dịch dung qua, hóa thành trang điểm che giấu 2 quá nhiều người. Hết thảy đều là chú tâm lối ăn mặc qua. CMN, lão biến thái, tại sao chọn ngươi ông nội Huyền Đức ta? Huyền Đức trong lòng bây giờ đã bắt đầu mắng to lên. Mồi này làm thật là khó chịu. Người đàn ông này mồi xổm người xuống sau đó, liền bắt đầu sờ mình bắp đùi. Vốn lấy là dựa theo mình dáng người, đối phương sẽ chọn Diệp Vô Đạo trang phục người phụ nữ. Nhưng hôm nay vừa vặn ngược lại là đối với bản thân có ý. Hiển nhiên là người đàn ông này rất đặc biệt yêu thích. Lão đại, ngươi ngược lại là tới à? Không chịu nổi, thuộc về Huyền Đức hô hấp từng điểm dồn dập, Mà vậy Sở Huyền Đức Hoắc trưởng lão còn tưởng rằng là mình trêu đùa, để cho trước mắt cái này say mê tiểu mỹ nhân có phản ứng, trên mặt dâng lên tà mị nụ cười. Tiểu nương tử, sung sướng à. Một khắc sau, thuộc về Huyền Đức trên đùi mặc tơ đen bị vô tình xé hết. Cái này xé hết sau đó, cái này Hoắc trưởng lão tay ở vuốt ve. Ngay sau đó cảm thấy không đúng. Tại sao chân này sẽ như vậy xù xì? Vậy chờ va chạm cảm, cẩn thận lại sờ một cái dưới. Đây rõ ràng là lông chân. Một người phụ nữ cũng quá không thương tiếc mình. Làm sao không đem chân của mình xử lý một chút? Chẳng qua là bây giờ đã không quản được như vậy. Tối nay có thể có được người phụ nữ tương đương không dễ dàng. Dẫu sao hắn thân phận cũng là muốn dựa theo phía trên phân phó, cho nên gần đây rất có thể hay không gần nữ sắc. Bây giờ có cơ hội, tạm cũng được đi. Đồ xúc sinh à, người ông nội Huyền Đức là có đem à. Huyền Đức cảm giác đã sắp bại lộ, dẫu sao cái này người đàn ông lại có thể đưa tay hướng quần lót của mình duỗi vào. Mà ở bên cạnh say mê Diệp Vô Đạo, mừng rỡ trong lòng, híp mắt nhìn bé mập Huyền Đức nhăn nhó thân thể, cái loại đó khó chịu thần thái, không thể không nói, có nhất định ép khí. À, có thể lúc này, thình lình tiếng kêu thảm vang lên, cái này làm cho muốn lột xuống Huyền Đức bên trong ca Hoắc trưởng lão chợt đứng lên, có mãnh liệt cảnh giác. Ai, cả người trên người linh lực phun trào ra. Cảnh giới tam trọng thiên khí thế, không thể nghi ngờ là mở ra lộ ra. Làm như vậy câu làm, đây chính là các ngươi Bắc Cương người tác phong sao? Quả nhiên, chó vẫn không đổi được ăn si. Ở trong rừng, có tiếng bước chân vang lên. Cái này làm cho Hoắc trưởng lão ánh mắt hướng vậy hiển lộ bóng người nhìn. Cái này xuất hiện phải ba cái bóng người. Bây giờ còn không thấy rõ ràng dung mạo, nhưng từ tình huống trước mắt tới xem, không thể nghi ngờ là người tới không tốt. Trước khi năm người, từ mới vừa rồi tiếng kêu thảm thiết, cũng có thể phỏng đoán ra, đã bị sát hại, muốn quản chúng ta Bắc Cương sự việc. Các ngươi cũng cần cân nhắc một chút, muốn dò xét đối phương thân phận. Hoắc trưởng lão cố ý mở miệng nói, người Nam Cương quản Bắc Cương sự việc, giết người Bắc Cương còn cần cân nhắc một chút sao? Các ngươi giết chúng ta Nam Cương người Miêu tộc cũng không thiếu, cái này đến ba người chính là Phong Mặc, Phong Bác, còn có Phong Tiềm ba anh em. Nhận được tin tức chạy tới sau đó, không nghĩ tới vận khí cũng không tệ lắm, quả thật phát hiện, bây giờ phát hiện vẫn có thể cứu hai cái vô tội cô gái. Lão đại không phải là cùng người Nam Cương xích mích sao? Gọi bọn họ tới hỗ trợ. Anh Tiểu Phi đây là chuyện gì? Theo lý thuyết, không phù hợp anh Tiểu Phi tính cách. Trên đất còn nằm Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, trong lòng đều có nghi ngờ. Nhất là Huyền Đức, tư thế rất lẻ tẻ, vớ treo ở trên hai chân, gần phân nửa bắp đùi còn lộ ra. Người Nam Cương theo Phong Mặc ba anh em từng bước một đến gần, mượn vậy ánh sao cùng ánh trăng, ngược lại có thể mơ hồ thấy rõ ràng cái này ba người dung mạo rất lớn tuổi, nhưng càng lớn tuổi tác thực lực cũng biết rất mạnh. Ba người xuất hiện dành cho hắn to lớn áp lực. Lần này đối phương đến hiển nhiên là lấy được bọn họ tin tức, là cố ý tìm tới. Nhất là vậy trên người triển lộ ra sát ý đã không che giấu được. Ba người sát tâm là hướng mình động thủ. Phong Mặc không muốn cùng người Bắc Cương nói nhiều nói nhảm, bọn họ thấy đối phương dung mạo thì biết chính là bọn họ cần người muốn tìm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyuyencv.com/dao-nối-tang-mai-nối-loin-kien-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.